bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 17, khả năng nói hưu nói vượn của Tôn Mìu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, Tô Thụy Hy nhận được kẹo, cũng cảm thấy hài lòng. Cô đưa tay bỏ kẹo vào túi áo, rồi lấy điện thoại ra quét mã thanh toán, chuyển 50 tệ, sau đó bước đi trên đôi giày cao gót, tiếng cộp cộp vang lên, không biết có phải ảo giác của Tôn Mìu hay không, nhưng cô cảm thấy bước chân của Tô Thụy Hy dường như nhẹ nhàng hơn một chút. Là vì đã ăn no, hay vì thích ăn kẹo vị dâu? Tôn Mìu không hiểu nguyên nhân, nhưng vẫn nhanh chóng thu dọn hộp nhựa dùng một lần mà Tô Thụy Hy đã dùng, rồi đặt ghế cao trở lại vị trí ban đầu, cuối cùng ngồi phịch xuống. Ngồi trên ghế, Tôn Mìu mới thở phào một hơi. Đứng lâu quá, mệt chết cô rồi. Cô đứng liên tục ít nhất nửa tiếng đồng hồ, nếu không nghỉ ngơi một chút thì sao chịu nổi. Phải biết, hệ thống đáng ghét kia bắt cô mở hàng 12 tiếng mỗi ngày, cộng thêm thời gian chuẩn bị, cả ngày trừ những lúc không có khách ra, cô hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng thời gian không có khách của cô cũng rất ít, từ 10 giờ sáng đến đây mở hàng, khách hàng đã bắt đầu đến lác đác, bởi 10 giờ đã gần đến giờ ăn trưa. Những người như cô gái hip hop, sống xa xôi mà vẫn lái xe đến mua, buổi trưa cũng không ít. Tôn Mìu không biết họ lấy thông tin từ đâu, nhưng kể từ chiều hôm thứ hai, đã có rất nhiều khách hàng kiểu này. Vào khoảng 1 hoặc 2 giờ chiều, một số người giúp việc theo giờ sau khi làm xong việc cũng đến chỗ cô ăn lẩu cay. Lẩu cay của cô tuy đắt, nhưng hương vị thực sự ngon. Hơn nữa mức giá cũng không quá cao. Hiện tại ra ngoài ăn lẩu cay cũng phải mất 20 tệ. Cô bán 30 tệ, nhưng hương vị rõ ràng ở đó, ai cũng biết nên chọn cái nào. Hơn nữa, cư dân khu biệt thự này đều khá thoải mái trong việc chi tiêu, lương của người giúp việc theo giờ cũng cao, nên ăn một bữa lẩu cay ngon lành không thành vấn đề. Dù không thể ăn hàng ngày, nhưng một hai ngày ăn một lần vẫn ổn. Như cô gái giúp việc theo giờ, những người thích ăn như vậy cơ bản là ăn mỗi ngày một bữa. Chu Linh cũng đến ăn từ tối hôm thứ hai, nhưng khác với những người khác dường như được người khác giới thiệu và cố tình tìm đến. Cô ấy vốn sống trong khu này, thấy lẩu cay của Tôn Mìu trông ngon miệng nên xuống xe mua thử. Chính xác hơn, cô ấy ngửi thấy mùi thơm cay nồng khi người giúp việc theo giờ đang ăn lẩu cay. Lời đầu tiên cô ấy nói với Tôn Mìu là, em muốn thử xem lẩu cay có vị gì. Phản ứng đầu tiên của Tôn Mìu là, cô bé này chẳng lẽ đáng thương đến mức lớn thế này rồi mà chưa từng ăn lẩu cay sao? Tôn Mìu hỏi kỹ khẩu vị của cô bé, rồi khuyên cô ấy nên chọn nước dùng thanh đạm. Cô bé do dự một chút, nghe theo lời Tôn Mìu, chọn loại không cay. Từ đó trở đi, cô bé ngày nào cũng đến chỗ Tôn Mìu ăn lẩu cay, đã liên tục vài ngày rồi. Trong những ngày này, Tôn Mìu cũng thường xuyên trò chuyện với cô bé. Tuy nhiên, khi ăn cơm thì cô không nói chuyện với cô bé. Người ta đang yên lặng ăn cơm, cô chạy đến bắt chuyện thì thành ra chuyện gì? Dù không nói nhiều, nhưng cô cũng biết được nhiều điều. Có một số điều là suy đoán, một số là do cô bé tự nói. Cô bé tên Tiểu Linh, bây giờ biết là Chu Linh. Là học sinh lớp 12, sắp thi đại học, nhưng áp lực rất lớn. Thành tích của cô bé thực sự tốt, cộng thêm chính sách ưu đãi dành cho thí sinh trong thành phố. Việc thi đậu vào trường trọng điểm là không thành vấn đề. Nhưng cha mẹ cô bé kỳ vọng rất cao, muốn cô đạt được nhiều hơn nữa, nhất định phải thi thật xuất sắc để có mặt mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này khiến Tôn Mìu không hiểu, chỉ cần thi đậu vào trường trọng điểm, thì hạng mấy chẳng phải đều tốt sao? Cha mẹ cô bé lại không nghĩ vậy, hạng 10 trong khối của cô bé là chắc chắn, nhưng cha mẹ vẫn hy vọng mỗi lần thi cô bé đều tiến thêm một bậc. Sắp đến kỳ thi mô phỏng lần hai rồi, cô bé lo lắng đến mức gần như trầm cảm. Mọi người trong top 10 hạng khối đều ổn định, sao bạn lại muốn tiến thêm một bậc trong kỳ thi mô phỏng lần hai chứ? Áp lực từ thực tế khó khăn và kỳ vọng cao của cha mẹ khiến cô bé cảm thấy vô cùng đau khổ. Hôm qua, vừa ăn vừa khóc, Tôn Mìu cũng không làm được nhiều, chỉ có thể nói vài câu chuyện vui khi cô bé đang chờ ăn, khiến cô bé cười một chút. Đồng thời an ủi cô đừng quá buồn. Cô bé ăn xong bữa, bóc viên kẹo ra, ngồi ngoan ngoãn trên ghế gấp nhỏ ăn. Cô bé sẽ không mang về, vì trong nhà không cho phép ăn lẩu cay. Cũng không mang kẹo về, vì giống như Tô Thụy Hy, cô bé nhìn qua cũng biết đây là loại kẹo rẻ tiền. Cô bé không chê viên kẹo giá rẻ, bởi vì đây là món quà mà bà chủ tặng cho cô. Cô vui mừng còn không kịp. Nhưng cô không thể mang về nhà, vì mẹ cô chắc chắn sẽ nói cô. Tôn Miểu thấy cô bé đã ăn xong, liền bước tới, lấy cớ dọn bàn, thực chất là để trò chuyện với Chu Linh. Tôn Miểu là người rất có chừng mực, thông thường cô sẽ đợi khách rời đi rồi mới dọn bàn, chứ không phải khi cô bé vẫn đang ngồi đó mà bắt đầu thu dọn. Cô tùy tiện khơi mào một chủ đề, rồi bắt đầu trò chuyện với Chu Linh. Càng nói càng nhiều, Tôn Miểu nhân cơ hội khen ngợi Chu Linh. Wow, Tiểu Linh giỏi thật đấy, các em biết nhiều thứ quá, giỏi hơn chị hồi xưa nhiều, thành tích học tập cũng tốt. Cũng không đến mức đó đâu, Tiểu Linh hơi ngại ngùng, cô bé mím môi, cười nhẹ, rồi hỏi Tôn Miểu. Chị chủ quán lúc thi đại học được bao nhiêu điểm vậy? Sau khi hỏi xong câu này, biểu cảm của cô bé lại có chút buồn, rõ ràng là chỉ cần nghĩ đến kỳ thi đại học, cô bé đã cảm thấy không vui. Tôn Miểu chưa từng tham gia kỳ thi đại học, cô không phải là con phượng hoàng vàng bay ra từ ổ gà. Sau khi tốt nghiệp cấp 2 cô đã đi học nghề, và khi vừa đủ 18 tuổi rời khỏi trại trẻ mồ côi, cô bắt đầu làm việc. Tuy nhiên, dù chưa từng thi, điều đó không có nghĩa là cô không thể bịa chuyện. Thôi đừng nhắc nữa, điểm thấp lắm, chỉ đủ vào cao đẳng thôi. Thực tế, cô thậm chí không có bằng cao đẳng, việc bịa chuyện mình chỉ có thể vào cao đẳng đã là nâng tầm bản thân lên rồi. Cô cười nói, bố mẹ tôi đánh tôi một trận tơi bời, hai sợi dây nịt bị đứt luôn, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì, tôi vẫn phải đi học cao đẳng. Cô không có bố mẹ, hoàn toàn không có trải nghiệm này, tất cả đều là những gì cô đọc được trên mạng. Nghe cô nói vậy, cô bé có chút ngạc nhiên. Vậy, Tôn Miểu cắt ngang, tiếp tục kể. Hồi nhỏ tôi nghĩ bố mẹ thật sự rất tuyệt vời, họ có thể làm mọi thứ. Họ luôn muốn tôi thi đỗ đại học để làm rạng danh tổ tiên. Chúng tôi sống ở một vùng quê nhỏ, sinh viên đại học thực sự rất đáng nể. Cả dòng họ lớn của chúng tôi, chỉ có 2 người học đại học. Nhưng thành tích của tôi kém quá, không thi đậu được, chẳng có cách nào cả. Trước kỳ thi đại học, tôi lo lắng đến mức tóc rụng từng nắm, rụng liên tục không ngừng. Ánh mắt Chu Linh động đậy, Tôn Miểu đoán có lẽ cô bé cũng có cùng cảm giác. Tôn Miểu tiếp tục, khi kết quả thi đại học được công bố, tôi cảm giác như trời đất sụp đổ, sợ hãi vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó tôi không biết bố mẹ sẽ đối xử với mình ra sao, trong đầu trống rỗng. Chu Linh mím môi, cô bé không thể tưởng tượng nổi nếu mình thi trượt đại học, bố mẹ sẽ đối xử với mình thế nào. Cô chỉ có thể nghĩ đến ánh mắt thất vọng, những lời chất vấn đầy giận dữ và trách mắng. Nhưng suy nghĩ lại, hình như bố mẹ cô không đánh người như bố mẹ của chị chủ quán, đến mức làm đứt 2 sợi dây nịt. Gia đình cô, bố mẹ không bao giờ đánh cô, nhưng sau khi bị đánh một trận, tôi nghĩ lại, hình như cũng chỉ có vậy thôi. Lúc đó mông bị đánh đỏ ửng, tôi trốn trong chăn khóc mãi. Nhưng rồi cũng qua thôi, đau một chút là hết. Tôn Miểu cười nói rất nhiều, cuối cùng còn bảo Chu Linh đoán. À đúng rồi, em có biết tôi học chuyên ngành gì ở cao đẳng không? Chu Linh đoán là đầu bếp à, lẩu cay của Tôn Miểu ngon như vậy, chắc chắn là kết quả của việc chăm chỉ học tập. Nhưng Tôn Miểu lại cười nói, không phải đâu, là chuyên ngành quản lý và kinh doanh bất động sản. À, Chu Linh giật mình, điều này không thể nói là không liên quan đến nghề đầu bếp, mà là hoàn toàn không liên quan. Có lẽ nhìn ra sự ngạc nhiên của Chu Linh, Tôn Miểu tiếp tục giải thích. Quản lý và kinh doanh bất động sản thì ra trường cũng chỉ có thể làm môi giới bất động sản thôi. Tôi thực sự không làm được công việc này, nên quyết định bắt đầu học nấu ăn. Cô cười tươi. Ai ngờ tôi lại có tài năng trong việc nấu ăn, món ăn cũng khá ngon. Chu Linh gật đầu, lẩu cay của chị ngon thật, là món lẩu cay ngon nhất mà em từng ăn. Thôi nào, em không phải nói đây là món lẩu cay đầu tiên em ăn sao, làm gì có gì để so sánh chứ. Cho dù không so sánh trong loại lẩu cay, thì đây vẫn là món ăn ngon nhất mà em từng ăn. Chủ yếu là hương vị hợp khẩu vị của Chu Linh, vừa ý cô bé. Hơn nữa, cô bé luôn cảm thấy lẩu cay của Tôn Miểu ngày càng ngon hơn. Trên thực tế, bất kỳ ai đến đây cũng sẽ cảm thấy hợp khẩu vị, đặc biệt là khách hàng quen. Nếu ăn tại chỗ của Tôn Miểu, sau khi ăn xong, cô sẽ liếc nhìn xem có món nào còn thừa hoặc món nào khách không thích, lần sau sẽ điều chỉnh phù hợp. Ngay cả lần đầu tiên đến ăn, cũng sẽ cảm thấy rất hợp khẩu vị. Bởi vì, trong không gian hệ thống, Tôn Miểu đã bị hành hạ rất nhiều về điểm này. Mỗi lần làm xong, hệ thống sẽ làm mới 100 khách hàng, mỗi người có khẩu vị khác nhau. Tôn Miểu phải làm ra món ăn mà tất cả mọi người đều cảm thấy ngon. Điều này có nghĩa là cô phải điều chỉnh gia vị khác nhau cho từng người. Dù chỉ dựa vào quan sát và đoán mò, cô cũng phải đoán được khách hàng nghiêng về khẩu vị nào, rồi điều chỉnh theo xu hướng phổ biến. Sau 6 tháng bị tra tấn, cô cuối cùng cũng rèn luyện được khả năng điều chỉnh gia vị dựa trên quan sát. Tất nhiên, lần đầu gặp mặt, cô chỉ điều chỉnh theo khẩu vị phổ thông, vẫn có chút thiên lệch. Chỉ khi khách hàng mua nhiều lần, Tôn Miểu nắm bắt được khẩu vị của họ, cô mới tiến hành điều chỉnh chính xác. Ví dụ như cô gái giúp việc theo giờ, cô y tá nhỏ, Chu Linh, cô gái hip hop, đều như vậy. Dĩ nhiên, người mà cô kiểm soát khẩu vị chính xác nhất vẫn là Tô Thụy Hy, một phát trúng đích. Trước lời khen ngợi của Chu Linh, Tôn Miểu cũng không khiêm tốn, chỉ tiếp tục nói. Cho nên em thấy đấy, kỳ thi đại học cũng không thể quyết định hoàn toàn số phận của một người. Hồi thi đại học, tôi chắc chắn không thể ngờ, một ngày nào đó, mình sẽ bán lẩu cay dưới ngọn đèn đường thứ hai phía nam cổng tây khu dân cư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, món ăn còn đặc biệt ngon nữa. Cách chương.